Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt và bé Lục Mang Trùng của mình tiến vào vòng 3 của Khải Huyền Cúp. Và tại Khải Huyền Cúp này thì trận đấu vòng 3 của trận đấu đầu tiên là chính là Vương Triệt đối đầu với một bạn học cùng với hồn sùng của bạn học này, đó chính là Bão Sơn Trúc Hùng, một dạng tiến hóa mới của Trúc Hùng. Và cái con Bão Sơn Trúc Hùng này thì có lực lượng thật cực kỳ mạnh và thuộc hệ thổ khắc chế với bé Lục Mang Trùng. Nhưng mà nhờ vào cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Vương Triệt cũng như là cái sự kinh nghiệm chiến đấu đã được tích lũy từ của bé Lục Mang Trùng từ những trận đấu trước đây thì bé Lục Mang Trùng cũng như là Vương Triệt cũng đã thắng được con bão Sơn Trúc Hùng này. Và nếu mà so về lực lượng, sức mạnh các thứ thì Vương Triệt cũng không kém, bé Lục Mang Trùng cũng không kém con Bão Sơn Trúc Hùng thiên về sức mạnh này là bao nhiêu. Và nhờ vào những cái kiến thức cũng như cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Vương Triệt thì cũng đã thắng được Bão Sơn Trúc Hùng tại cái vòng trận đấu đầu tiên của vòng thi đấu thứ 3 này. Vậy chúng ta đón chờ ở tập này thì trong vòng thi đấu thứ 3 này thì Vương Triệt sẽ gặp phải những đối thủ nào nữa, và liệu anh có thể đoạt tới tay cái chức quán quân của Khải Huyền Cúp hay không? Chúng ta đón chờ trong tập này, hoặc có thể là tập sau, mình cũng chả biết nữa. Xin lỗi các bạn, nó đang tải hơi lâu. Tập 28, chương 328, Thiên Tài Tử Lực Kiếm. Vương Triệt tinh tế nói rõ với Lục Ma Trùng nghe. Về sau mi phải tăng lên độ thuần thục để việc điều khiển phương hướng hoàng hạ cầu, đến lúc đó đòn sẽ sinh ra tốc độ xoay tròn thật nhanh. Trước mắt ta chỉ huấn luyện cho mình cách thi triển chiêu này ổn định là đủ rồi, còn độ thuần thục sau này sẽ tăng lên, sau này mình mới lại khống chế tốc độ và do đòn xoắn ốc hỏa diễm cầu. Tốc độ xoay tròn càng nhanh thì đòn đánh sẽ ra sẽ càng xa và sinh ra uy lực càng mạnh. Lúc mình có thể khống chế tốc độ xoay tròn rồi đánh ra khoảng cách xa, điều đó cũng có nghĩa mình đã khống chế được uy lực của chiêu này. Đến lúc đó ta sẽ dạy mình một kỹ xảo còn cao minh hơn nữa. Lục Mai Trùng gật đầu, không biết khế hồn sư của mình có thể chỉnh ra thứ gì nên nó cảm thấy rất tò mò. Chỉ có điều khế hồn sư của mình mạnh như thế, vậy mình còn ngồi chơi là được rồi. Lục Ma Trùng đang dự định như vậy, nhưng lúc này chỉ nghe thấy Vương Triệt ổ lên một tiếng. Lục Ma Trùng không khỏi nhìn sang, tại nơi xa chỉ thấy Thực Lực Kiếm đang lấy lưỡi mũi kiếm chĩa thẳng lên trời, một quả cầu điện lóe ra tia chớp màu đỏ đang xoay tròn trên mũi kiếm. Lục Ma Trùng, cái quái gì thế? Chuyện gì đang xảy ra với Tử Lực Kiếm vậy? Ngay sau đó Tử Lực Kiếm nhanh chóng xoay tròn, nó dựng thẳng thân kiếm lên, bắt đầu xoay tròn trên không trung, kéo theo quả cầu điện ở phía trên mũi kiếm cũng bắt đầu xoay tròn như điên. Trong chốc lát, bên trong phòng huấn luyện hình thành mãnh liệt sấm sét. Bản thân Tử Lực Kiếm không có năng lượng sinh mệnh hệ lôi điện, mà nó chỉ có năng lượng cơ giới, nhưng nó đã thông qua thiên lôi để tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh và đã hấp thu sức mạnh của thiên lôi, từ đó tích trữ năng lượng mạnh mẽ của thiên lôi ở trong cơ thể. Đồng thời trong cơ thể của nó còn ẩn chứa một loại năng lượng màu đỏ đặc biệt vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại sau khi xoay tròn một hồi, đột nhiên Tử Lực Kiếm nó ngừng lại và lập tức chém xuống để ném ra quả cầu điện màu đỏ. Quả cầu điện va đập xuống đất, ầm, trong chốc lát vô số tiếng nổ xung quanh phòng huấn luyện vang lên, từng tia điện màu đỏ cực mạnh bay ra toán loạn bốn phía, khiến cho bóng đèn và các thiết bị khác trong phòng huấn luyện đều bắt đầu lấp lóe không ngừng. Trên mặt đất cũng để lại một cái hố đen thui, trông uy lực có vẻ không bằng xoắn ốc hỏa diễm cầu của Lục Ma Trùng, nhưng nó là sự chênh lệch do đẳng cấp tu vi hồi lực gây ra, chứ thật ra uy lực của nó thực sự là khủng bố. Vương Triệt hơi sững sờ nói: "Trời ơi, quả là tiểu thiên tài. Tên nhóc Tử Lực Kiếm này chắc chắn là một tiểu thiên tài rồi. Vừa rồi Vương Triệt chỉ nói một đoạn chú ngữ khẩu quyết cho nó, vẫn là hỏa cầu thuật. Anh không có ý dạy nó và cũng không để ý đến nó, chỉ để nó tự mình suy nghĩ một ngày. Hiện tại nó chỉ biến tấu một chút mà nó đã có thể tự học ra chiêu thức tương tự. Ngay cả Tử Lực Kiếm chém xuống cũng kết hợp mấy phần chiêu thức của thiên lôi chảm, khiến cho quả cầu điện kia có khí thế rất mạnh mẽ. Đồng thời chính nó đã sự tự xoay tròn với tốc độ cao cũng đã làm tăng uy lực của quả cầu điện kia." "Tốt tốt tốt." Vương Triệt đi qua rất hài lòng nhìn Tử Lực Kiếm. Có một con hồn sùng nhỏ thông minh như vậy, ta chỉ cần hơi nhắc nhở một chút là nó đã có thể biến tấu để tự học tự hiểu, quá dễ cho ta rồi. Tử Lực Kiếm bay vào lòng bàn tay của Vương Triệt để được khế hồn sức của nó khích lệ, nên nó rất vui vẻ. Hiện tại trí tuệ của đứa nhóc này chưa cao cho lắm, vẫn còn kém xa so với Lục Ma Trùng, Có lẽ trình độ chỉ ngang ngửa với đứa trẻ loài người tầm 6-7 tuổi, nhưng tính hiểu biết lại cực cao. Phía xa xa lục ma trùng đã cảm thấy ghen tị. Làm sao nó có thể thông minh như vậy chứ? Không sao, mình vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng rất nhanh sau đó từ lực kiếm vừa được khen ngợi lại bay lên giữa không trung, giống như muốn biểu diễn cái gì đó cho Vương Triệt xem. Lần này mũi kiếm của nó đã hướng xuống, bắt đầu ngưng tụ ra quả cầu điện. Vẫn xoay tròn nhanh chóng như cũ, sau khi ngưng tụ ra một quả cầu điện màu đỏ, có lớp lóe tia sét. Nhưng lần này từ lực kiếm cũng không chém xuống, mà một lát sau mũi kiếm của nó bắt đầu lóe sáng. Trông rất thú vị, từ vị trí của chuôi kiếm bỗng hiện lên ánh sáng màu đỏ tăng lên, giống như tiến hành bổ sung năng lượng cho một loại máy móc nào đó đang lấp lóe xông tới vị trí của mũi kiếm. Trong nháy mắt, bên trong quả cầu điện bắn ra một tia điện màu đỏ mạnh mẽ. Tia điện này giống như là đạn pháo kích xạ xuống mặt đất vậy. Nhưng có vẻ đã xuất hiện một chút sai lầm, tia điện mãnh liệt kia lấy tốc độ ánh sáng rơi xuống mặt đất, nhưng với uy lực vô cùng nhỏ, cùng với uy thế trước đó khi phóng ra hoàn toàn không tương xứng, nhưng quá trình này lại vô cùng huyền ảo. Đúng là thiên tài. Lần này Vương Triệt đã thật sự cảm thán một tiếng. Trong số những thần thú mà anh đã từng bồi dưỡng cũng có không ít thiên tài, nhưng từ lực kiếm là một con hồn sủng máy móc, thế mà nó lại có thể tự lĩnh ngộ và sáng tạo ra chiêu này thì quả thật là thiên tài rồi. Chương 329, tiến vào top 16. Lúc từ lực kiếm phóng ra quả cầu điện không giống như khi lục mao trùng đánh bay quả cầu ra bên ngoài, vì nó lợi dụng thân kiếm của mình để xem như một đường thẳng quỹ đạo, sau đó bỗng nhiên bộc phát ra năng lượng cơ giới học mạnh mẽ, thông qua thần kiếm vận chuyển ra ngoài, đánh trúng phần năng lượng sấm sét màu đỏ quan trọng nhất của quả cầu điện, sau đó mới đẩy quả cầu điện bay ra, có điểm giống như pháo điện tử, cho nên mới có thể tạo thành uy thế lớn như thế. Nhưng hiển nhiên, bởi vì sự cải tiến sáng tạo của từ lực kiếm không kiểm soát được sự thay đổi năng lượng cơ giới ở trong quá trình vận chuyển, cho nên quá trình thi triển của nó không thể thuận lợi, dẫn đến uy lực cũng rất nhỏ. Đương nhiên thật ra chiêu này rất khó học được, và muốn nó hoàn toàn học được chỉ sợ không phải một ngày hai là có thể học được thành công. Có lẽ từ lực kiếm cảm thấy rất nhiều thời gian mới có thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng rốt cuộc cũng đây cũng là chiêu thức hoàn toàn mới chứ không phải là chiêu thức kết hợp đơn thuần. Nhưng chính từ lực kiếm lại lĩnh ngộ và sáng tạo ra, mở ra một con đường mới, thứ mà không phải thiên tài bình thường nào cũng có thể làm được. Vì việc cải tiến một chiêu và sáng tạo ra một chiêu là hai việc hoàn toàn khác nhau. Không nói mạnh hay không, nhưng quả thực từ lực kiếm đã đủ thông minh để trở thành một siêu thiên tài. Cho dù nó nhỏ yếu đến đâu, nhưng tiềm lực trong tương lai của nó là vô tận. Huống chi từ lực kiếm màu đỏ cũng không yếu. Lúc này lục mao trùng đang im lặng đứng phía xa, nó đang rơi vào trầm tư. Tại sao từ lực kiếm lại có thể ưu tú như vậy? Lục mao trùng đang muốn không làm mà đòi có ăn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hỏa mãn của Vương Triệt, nó cảm thấy mình giống như bị thất sủng. Không được, mình không thể như vậy được. Lục mao trùng như bộ sáng khoe khoang đắc ý của từ lực kiếm mà vô cùng tức giận. Nó đã bắt hết óc suy nghĩ nửa ngày nhưng cũng không thể nghĩ ra cách nào. Ngộ tính, nó nằm trên mặt đất nhìn lên trần nhà phòng huấn luyện, vừa mới vui sướng vì học được chiêu thức mới nhưng bây giờ đã nhanh chóng ỉu xỉu. Rốt cuộc điều gì đã kích thích từ lực kiếm? Đã sinh trùng sao còn sinh kiếm chứ? Không, mình sẽ không thua. Trong đầu của lục mao trùng mơ mơ màng màng, bỗng nhiên giọng nói của Vương Triệt truyền đến. Được rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Hôm nay học được một chiêu mới, buổi tối ta sẽ ban thưởng cho 3 chương cố sự. Lục mao trùng đang suy nghĩ đến nỗi đầu óc choáng váng thì lập tức tỉnh táo lại. Nó trực tiếp nhảy dựng lên, đi theo sau Vương Triệt. Lục mao trùng thầm nhủ. Nghe cố sự mới quan trọng, chuyện khác để sau hãy nói. Trở lại khách sạn, lục mao trùng đi rửa mặt một phen, sau đó nó nằm trong ổ nhỏ, an tĩnh nghe Vương Triệt kể cố sự. Từ lực kiếm cũng không thể nhập tâm vào câu chuyện của một con trùng cho nên nó không hứng thú lắm. Cộng thêm sáng hôm nay vừa tạo ra chiêu thức mới làm nó cực kỳ hưng phấn. Khi hưng phấn quá độ thì cái gì nên hiểu đã hiểu hết rồi, do đó tinh thần trở nên rất mệt mỏi, vì vậy nó đã sớm ngủ thiếp đi. Tâm tình của lục mao trùng mênh mông khi đang nghe xong cố sự ngày hôm nay, thật lâu vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Cố sự ngày hôm nay nói về một con trùng nhỏ bạo phát ra thực lực vô cùng mạnh mẽ, dùng chiêu thức mà nó tự sáng tạo ra tên là trùng nộ hỏa liên để đánh bại một lượng lớn kẻ thù mạnh mẽ. Lục mao trùng cảm thấy cái tên rất bình thường, nhưng nội dung câu chuyện lại khiến cho người ta kinh tâm động phách. Lục mao trùng thầm nghĩ, nếu như mình cũng dùng được chiêu này thì tốt rồi. Hả, chờ một chút, lửa, hình như mình cũng có lửa. Bỗng nhiên lục mao trùng nghĩ tới điều gì. Trận đấu kế tiếp của ngày hôm nay, Vương Triệt coi như thuận lợi. Bão sơn trúc hùng của ngày thứ nhất quá mạnh, nhưng đối thủ tiếp theo không mạnh như vậy. Mà vận may của Vương Triệt cũng không tệ đến nỗi lần đầu đều có thể ngẫu nhiên đi đến địa hình có lợi cho đối thủ, cho nên anh chỉ dựa vào mấy chiêu liệt diễm trùng kích, bom năng lượng, hồn đấu vũ trang, vung đuôi kích Funter để trực tiếp thắng 3 ngày liên tiếp, tiến vào top 16. Sau khi tiến vào top 16, cấp độ của đối thủ lại tăng lên một bậc. Hồn sùng của tuyển thủ top 16 trên cơ bản đều cùng cấp bậc với Bão Sơn Trúc Hùng. Tu vi hồn lực đều từ 700 năm trở lên, cơ bản đều là khoảng 750 năm và có mấy con gần 800 năm. Chúng đều vô cùng mạnh mẽ ở một phương diện nào đó, đồng thời khế hồn sư của bọn chúng cũng có võ hồn không tệ. Ngày thứ tư là tranh tài của top 16. Tại giai đoạn này, một nửa đối thủ trở lên đều là tuyển thủ hạt giống đến từ các trường trung học ở thành Vinh Đô, phần còn lại là quán quân của Khải Minh Cúp, trong đó một nửa đều là những kẻ bí ẩn. Thực lực của các trường trung học ở thành Vinh Đô đều vô cùng mạnh, nhưng thành Vinh Đô năm nay chỉ tổ chức một lần Khải Minh Cúp nên quán quân cũng chỉ có một. Vì vậy, những tuyển thủ hạt giống đến từ các trường trung học ở thành Vinh Đô đều mạnh hơn rất nhiều so với quán quân Khải Minh Cúp ở các thành phố khác. Giống như là Trần Phi, Bạch U U, Trình Tranh đều đã tiến vào vòng 3. Thực lực của hồn sùng bọn họ rất mạnh, đều hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ 3. Chương 330, Top 8, một vị bồi dưỡng hay hồn sùng khác. Giống như là Trần Phi, Bạch U U, Trình Tranh đều đã tiến vào vòng 3. Thực lực của hồn sùng bọn họ rất mạnh, đều đã hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ 3. Mà hồn sùng của bọn họ còn lấy được thuốc nước điều chế từ liệt tâm hoa trong cuộc thi vùng dã ngoại, cho nên có thể tăng cường tu vi hồn lực hồn sùng. Bởi vậy tu vi hồn lực hồn sùng của bọn họ hoàn toàn không bị kéo xuống, ngược lại còn tăng lên nhiều hơn. Tham gia thi đua tại vùng dã ngoại đã giúp thực lực của hồn sùng bọn họ tăng lên rất nhiều. Bởi vì Vương Triệt không lấy những phần thưởng kia, vì thế tu vi của Lục Ma Trùng chỉ tăng lên từ từ. Ba con hồn sùng của bọn họ đều có tu vi hồn lực hơn 600 năm, gần 700 năm, cao hơn một chút xíu so với Lục Ma Trùng. Ba người đều tiến vào vòng 3 và tất cả đều lọt vào top 16. Bọn họ là quán quân của Khải Minh Cúp năm nay nên thực lực tổng thể đều rất mạnh mẽ. Chủ yếu nhất là võ hồn của bọn họ cũng không tệ. Không tệ ở đây không phải chỉ có phẩm cấp cao, mà ngược lại phẩm cấp của võ hồn lại không cao nhưng lại rất phù hợp. Với hồn sùng có thể giúp thực lực của hồn sùng tăng lên một cách hiệu quả. Giống như võ hồn tinh vòng mà trước đó Bão Sơn Trúc Hùng đã đeo, lúc đụng chạm vào nhau, Lục Ma Trùng đã nhận phải lực chấn động rất mãnh liệt. Vương Triệt vốn cho rằng ba người này đều có thể tiến vào top 8, nhưng Trần Phi là người mà anh coi trọng nhất lại bị loại đầu tiên. Anh ta bị loại bởi một tuyển thủ rất đặc biệt, bởi vì khế hồn sư này có hai con hồn sùng. Trong ngày thứ 5 của top 4, Vương Triệt gặp phải tuyển thủ đó. Anh ta cũng là một tuyển thủ đoạt giải quán quân Khải Minh Cúp theo một cách rất lôi cuốn. Tại phòng nghỉ của sân vận động, Vương Triệt và mấy người vị quen cũ bao gồm Trần Phi, Bạch U U, Trình Tranh đang tụ họp làm một bữa ăn uống để yên tĩnh chờ đợi cuộc tranh tài bắt đầu. Hôm sau khi Vương Triệt tranh tài xong, anh lập tức mang theo Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm đi tìm một phòng huấn luyện ở trong câu lạc bộ. Bởi vì đã sớm vung roi thúc ngựa bắt đầu huấn luyện, cho nên Vương Triệt không nhìn tình huống cụ thể của các trận tranh tài. Dù sao chỉ còn ba trận cuối cùng, vì vậy anh cảm thấy cũng không có gì khác biệt lắm. Trần Phi nói: "Tên kia có hai con hồn sủng, mà cả hai con hồn sủng của hắn ta đều là khắc chế mãnh lôi chiến ưng của tôi." Vương Triệt kinh ngạc nói: "Cả hai con đều là hệ khắc chế à? Mãnh lôi chiến ưng chính là hồn sủng hệ thiên không, vậy để khắc chế hệ thiên không thì cũng chỉ có hệ lôi điện và hệ tinh thần." Tại Châu Tây Nhạc bên này vẫn còn tương đối ít hồn sủng hệ lôi điện, mà hồn sủng hệ tinh thần thì lại càng ít. Hồn sủng hệ thiên không sợ nhất là hồn sủng hệ tinh thần khống chế, một khi bị chúng khống chế thì tuyệt đối sẽ rớt xuống từ giữa không trung. Còn hồn sủng hệ lôi điện thì cũng không cần phải hỏi, một khi bị dòng điện mãnh liệt đánh trúng, hồn sủng hệ thiên không sẽ nhận phải sự tổn thương cực lớn. Trần Phi lắc đầu nói: "Không phải là hồn sủng hệ tinh thần, cả hai con đều là hồn sủng hệ lôi điện. Còn thứ nhất là bạo lôi nha, hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ 3, mà còn thứ hai là phong lôi ám nha, song hệ vô cùng hiếm thấy, gồm hệ thiên không và hệ lôi điện." Vương Triệt cảm thán nói: "Cực đoan như vậy sao? Hai con đều là hệ lôi điện luôn à?" "Khá lắm." Trần Phi nhìn thấy bộ dáng Vương Triệt như vậy, anh ta coi là Vương Triệt có chút bó tay rồi, cho nên Trần Phi liền bất đắc dĩ nói tiếp: "Đúng vậy, đối thủ xứng thầm duy nhất của hắn ta chính là con Bão Sơn Trúc Hùng hệ thổ cùng với con Linh Vũ Xà. Hai con hồn sủng này đều có tu vi hồn lực không cao, con thứ nhất chỉ hơn 500 năm, không đến 600 năm, và con thứ hai chỉ hơn 400 năm. Nhưng cả hai con hồn sủng này đều có thể xa lơn chuyến, không có hồn sủng nào có thể chống đỡ được chúng." Bạch U U ở một bên cười hì hì nói: "Hệ thổ là hệ khắc chế của hệ lôi điện, nhưng đáng tiếc con Bão Sơn Trúc Hùng kia đã bị anh sớm đào thải rồi. Vậy chỉ cần hắn ta không gặp được Vũ Linh Xà và Thước Tiên Long thì như vậy xác suất hắn ta đoạt được giải quán quân cũng là không nhỏ." Hai con hồn sủng bồi dưỡng cùng lúc nên bị chậm là chuyện rất bình thường. Lâm Hy là loại người có bối cảnh gia đình kia, cho nên tài nguyên sung túc và gia đình giàu có, vì vậy việc bồi dưỡng cùng lúc hai con hồn sùng đều dư xài. Nhưng cho dù ngang tài nguyên sung túc, nhưng trong giai đoạn học sinh cũng sẽ không có nhiều sức lực để làm như vậy. Bởi vì việc bồi dưỡng hồn sùng là phải bầu bạn với chúng, phải dạy chúng bài học vỡ lòng, phải huấn luyện chúng mỗi ngày, phải dạy chúng học hồn kỹ, tất cả đều cần bỏ ra rất nhiều sức lực. Trần Phi nói tiếp. Nhưng phiền toái nhất chính là võ hồn của hắn, đó là một đám mây đen tên là U Vân. Đây là loại võ hồn rất ít gặp, thường trôi nổi giữa không trung. Mặc dù phẩm cấp không cao, chỉ là dạng ưu tú, nhưng bởi vì hắn có hai con hồn sủng nên dẫn đến võ hồn U Vân của hắn có tư chất cực cao. Ngay từ lúc thức tỉnh võ hồn cho đến bây giờ cũng chỉ hơn 3 tuần mà đẳng cấp hồn lực của hắn đã đạt tới cấp 9 rồi. Điều này cũng nói rõ hắn đã tu luyện võ hồn. Sau khi nghe được chuyện này, Vương Triệt liền hiểu ra. Chương 331, con đường dài. Trong thời gian 3 tuần trước, dù là Lâm Hy có võ hồn phẩm cấp thần thoại và vừa mới bắt đầu tranh tài cũng đã có đẳng cấp hồn lực cấp 5, nhưng rồi sau này qua đi thời gian 3 tuần tranh tài, coi như không có tu luyện võ hồn thì Lâm Hy cũng chỉ có thể tăng lên 2 cấp là cấp 7, mà đối phương chỉ có võ hồn phẩm cấp ưu tú nhưng lại có thể đạt đến cấp 9. Vậy đã nói rõ, ký kết sinh mệnh hồn ước với hai con hồn sủng để mang tới sự tăng lên rất lớn cho tư chất của võ hồn, đồng thời đối phương cũng đã tu luyện võ hồn. Sau khi Vương Triệt và Từ Lực Kiếm ký kết sinh mệnh hồn ước, tư chất của võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung được tăng lên một chút. Hiện tại sau hơn 5 ngày là Vương Triệt đã có thể luyện được một sợi bách luyện hồn lực. Trước kia anh cần khoảng 1 tuần mới có thể luyện ra được. Trần Phi thở dài nói. Đẳng cấp hồn lực cao như vậy dẫn đến việc sau khi hắn phóng ra võ hồn U Vân là có thể trôi nổi giữa không trung và thỉnh thoảng còn hạ xuống một luồng lôi điện để cho hồn sủng của hắn tiến hành bổ sung năng lượng. Cho nên uy lực của hồn kỹ hai con hồn sủng hệ lôi điện của hắn đều vượt xa bình thường. Còn mãnh lôi chiến ưng của tôi đã tiếp cận 700 năm tu vi hồn lực, nên bằng vào tu vi cao, đánh bại bạo lôi nha của hắn chỉ hơn 500 tu vi hồn lực là có thể. Nhưng đến khi con hồn sủng thứ hai là phong lôi ám nha của hắn ra sân, vì loài quạ có thể bay lượn, nên con mãnh lôi chiến ưng của tôi đã mất đi ưu thế ở trên bầu trời. Do vậy chỉ có một chiêu nên bị phong lôi ám nha giải quyết. Bảo lôi nhà là hồn sủng tuyệt phẩm, đã hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ 3, so với con thiểm điện hạo thiên hổ kia đã yếu hơn một ít, nhưng cũng không yếu hơn quá nhiều. Hình thể của nó có chút tương tự với chó sói, là trên đỉnh đầu có một chiếc sừng hình dạng lôi điện. Tại thời điểm mưa rào, có sấm chớp, chiếc sừng này có thể dẫn động thiên lôi hạ xuống để hấp thu một phần nhỏ lực lượng thiên lôi. Bộ lông trên người của nó đều là từng cây dựng đứng, nhìn qua cho người ta một loại cảm giác cực kỳ hung bạo. Hình thái ban đầu của bạo lôi nha chính là hồn sủng hiếm có lôi điện khuyển. Tại giai đoạn tiến hóa thứ hai, nó là lôi điện sói. Phòng lôi ám nha so với bạo lôi nha còn muốn hiếm thấy hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải nói tiềm chất chủng tộc của nó cao hơn bạo lôi nha, mà trên thực tế, phòng lôi ám nha chỉ là trình độ hồn sủng cực hiếm. Nhưng nó là hồn sủng song hệ, nên bản thân của nó có khả năng chiến đấu cực kỳ rộng. Vì vậy, nó có thể có lực đánh một trận đối với rất nhiều hồn sủng tuyệt phẩm. Và lại, bản thân của nó cũng là hồn sủng hệ lôi điện, cho nên nó cũng không e ngại lôi điện. Nhưng hồn sủng có thể khắc chế nó. Tại châu Tây Nhạc bên này chỉ có hồn sủng hệ tinh thần và hệ thổ mà thôi. Hồn sủng hệ thổ không sợ lôi điện nên vô cùng khắc chế các hồn sủng hệ lôi điện. Hồn kỹ hệ lôi điện trên cơ bản không có uy lực đối với hồn sủng hệ thổ, trừ khi tu vi hồn lực chênh lệch quá lớn. Nếu như phòng lôi ám nhà có thể học được một ít chiêu thức đánh lên trên không, khi đối mặt với hồn sủng hệ thiên không cũng có sức đánh một trận. Trình Tranh nói. Còn lồng mai trùng của anh mà đối mặt với vị tiền thủ này có thể có chút khó khăn. Chúng tôi đều đã nhìn qua trận tranh tài trước của anh và nhận thấy con lục mang trùng này xác thực rất mạnh. Nhưng dù là hệ lôi điện hay là hệ côn trùng, không phải là hai thuộc tính khắc chế nhau, tuy nhiên lại góc độ sinh mệnh thì là phải phi thường khắc chế. Đại bộ phận hồn thú từ góc độ sinh mệnh mà nói đều e ngại lôi điện, ngoại trừ con bão sơn trúc hùng và con vũ linh xà hệ thảo mộc của tuyển thủ Lâm Hy ra. Đây là hai con hồn sủng trước mắt không sợ lôi điện. Một con khác là thước thiên long của tuyển thủ Phong Tiêu, vì hồn sủng hệ long không e ngại bất luận hệ gì, và đó cũng là một hồn sủng duy nhất trước mắt có huyết thống thuần là hệ long. Phong Tiêu có thể một mực bảo trì hạng nhất tại cuộc thi đua vùng dã ngoại lúc trước, hạng 20 đúng, thì không thể bỏ qua công lao của con thước thiên long được. Cô cảm thấy thật đáng tiếc nếu Vương Triệt gặp phải vị tiền thủ có được hồn sủng hệ song này. Thật ra Trình Tranh cũng nói không sai, lục ma trùng xác thực rất sợ lôi điện. Trước đó khi Vương Triệt tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh để lần thứ nhất thi triển ra lôi trảm, anh đã để lục ma trùng tránh xa mình. Chính là do anh sợ lục ma trùng sẽ bị tổn thương, làm chiến lực của nó 10 phần không còn 9. Tiểu ma trùng thật là đáng thương, lửa không sợ mà lôi điện lại sợ. Và lại lục mao trùng lại không có kháng tính đối với lôi điện, nên vương triệt sẽ không để cho lục mao trùng tu luyện lôi điện, vì vậy hoàn toàn là muốn chết. Lục mao trùng bây giờ có thể sinh ra rất mạnh kháng tính đối với hỏa diễm, ngoại trừ việc tu luyện trong khoảng thời gian thi đấu bên ngoài ra, nồng độ năng lượng sinh mệnh hệ hỏa trong cơ thể của nó là thứ cực kỳ trọng yếu, cho nên con đường mà lục mao trùng muốn đi vẫn còn rất dài. Chương 332: Từ lực kiếm ra sân. Bạch U U nhún vai nói: Người ta có kết thể ký kết với hai con hồn sùng nên cũng không có cách nào nữa, là thiên phú dị bẩm nha. Tranh tài tại Khải Huyền Cúp cứ đã chỉ định tuyển thủ có được hai con hồn sùng sẽ không thể để cho hai con hồn sùng ra trận một lần, nhưng xa luân chiến thì không có cấm. Dù khắc chế đầu hồn sùng thứ nhất của anh ta, nhưng đến con thứ hai là hồn sùng song hệ, bao gồm hệ thiên không và hệ lôi điện, nên mới có thể bị anh ta nhẹ nhõm giải quyết trong trận đấu. Hàng năm ở Châu Tây Nhạc, có thể tại giai đoạn lớp 12 mà ký kết được với hai con hồn sùng chỉ là đếm trên đầu ngón tay, và lại võ hồn của anh ta lại còn vô cùng phù hợp với hai con hồn sùng nữa. Vương Triệt, anh dự định ứng đối như thế nào? Ba người nhìn về phía Vương Triệt để thảo luận một phen chiến thuật, và bọn họ cảm thấy dường như khả năng thắng được không lớn. Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi nói: Tôi không thắng chắc sao? Còn ứng đối cái gì nữa? Ba người câm nín. Thắng chắc, làm sao để thắng đây? Lục Mao Trùng đánh thắng được à? Ba người không khỏi nhìn về phía Lục Mao Trùng đang vui vẻ ăn uống ở bên người Vương Triệt, ăn đến miệng đầy đều là mảnh vỡ lá cây, còn mang vẻ mặt ngốc nghếch. Mãnh Lôi Chiến Ưng đứng bên cạnh Trần Phi cũng nhìn về phía Lục Mao Trùng. Mãnh Lôi Chiến Ưng hướng về phía Lục Mao Trùng kêu hai tiếng. Nó đang nói: Này lão đệ sâu lá, mi có thể thắng được sao? Lục Mao Trùng quay đầu lại nhìn Mãnh Lôi Chiến Ưng một chút, sau đó ợ một cái thật to rồi kêu lên: Với loại đối thủ này đã có tiểu đệ của ta lo liệu, lên ta cũng không có ra trận. Lục Mao Trùng ăn no phình bụng lên, sau đó nằm ườn một bên nghỉ ngơi. Hai ngày thi đấu huấn luyện vừa qua đã khiến cho nó mệt mỏi muốn chết rồi. Mãnh Lôi Chiến Ưng dấu hỏi, đôi mắt ưng có chút hơi mê mang. Tiểu đệ à, Lục Mao Trùng có tiểu đệ ư? Vương Triệt tính toán thời gian một chút, chỉ vào chén trà đã hết nước rồi nói: Trận tranh tài sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị cho tôi một chén trà nóng đi, sau 5 phút tôi sẽ quay về uống. Bọn họ cảm thấy giọng điệu của Vương Triệt cực kỳ không thích hợp. Vương Triệt đứng người lên nhìn Lục Mao Trùng nói: Mình có đi tới hiện trường để nhìn xem hay không? Lục Mao Trùng lập tức lắc đầu kêu: Chỉ là tiểu đệ làm láo động thôi, tôi không muốn nhìn. Vương Triệt dặn dò: Vậy mì hay ở trong này nghỉ ngơi một chút, chớ có ăn quá no, vì lát nữa còn phải huấn luyện. Lục Mao Trùng tranh thủ thời gian gật đầu, Vương Triệt cũng gật đầu và đi ra ngoài. Trận đấu này chính là thời cơ để Từ Lực Kiếm tu luyện. Hôm nay Từ Lực Kiếm cần chạm xong lôi. Ba người có chút mê mang nhìn xem bóng lưng của Vương Triệt dần dần đi xa. Một lát sau cả ba nhìn xem Lục Mao Trùng đang hài lòng nghỉ ngơi thì tựa như đã hiểu ra cái gì. Chẳng lẽ là Vương Triệt còn có con hồn sùng thứ hai? Hôm nay là trận thi đấu giữa 8 tuyển thủ mạnh nhất. Từ lâu Khải Huyền Cúp đã tiến vào sự gay gấn chân chính. 8 vị cường địch quyết đấu theo thứ tự để tuyển chọn ra 4 vị tuyển thủ mạnh nhất. Ngày mai sẽ là vòng bán kết và vòng chung kết. Tại sân thi đấu trung tâm, Vương Triệt hơi chút kích động. Anh vốn cho rằng tại Khải Huyền Cúp, nếu lấy tu vi và thực lực của Từ Lực Kiếm thì hẳn là không có cơ hội ra sân. Nhất là vòng thi đấu thứ nhất và thứ hai, ngay cả một con hồn sủng hệ lôi điện đều không gặp được. Vương Triệt suy nghĩ, nếu có thể gặp được thì nói không chừng Từ Lực Kiếm còn có thể tu luyện một phen. Nhưng nếu một con đều cũng không gặp, nếu như không phải cùng hệ lôi điện thì cả hai đều có tu vi hồn lực chênh lệch quá lớn. Như vậy mặc dù Từ Lực Kiếm là một tiểu thiên tài có tiềm lực rất mạnh, nhưng nó vẫn còn quá nhỏ yếu, nên sẽ đánh không lại với những con hồn sùng có tu vi hồn lực 600-700 năm kia. Trước khi bắt đầu tranh tài, thời điểm Từ Lực Kiếm đã học tập Thiên Lôi Trảm, nó đã luyện tập thêm một lần Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Kinh. Sau khi tu luyện, nó liền đạt tới 300 năm tu vi hồn lực. Rồi trong vòng 3 tuần tranh tài này, tu vi hồn lực của Từ Lực Kiếm cũng tăng lên một cách vững chắc, vừa củng cố tu vi hồn lực, Từ Lực Kiếm lại vừa bảo trì một ngày, tăng lên 2-3 năm tu vi hồn lực. Và lại, từ sau khi tu luyện Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Kinh về sau, mỗi lần tăng lên 1 năm tu vi hồn lực, tiềm chất chủng tộc của nó đã trưởng thành ngày càng mạnh. Ban đầu tiềm chất chủng tộc của nó dao động rất lớn, nhưng về sau tăng lên một cách ổn định hơn. Tăng thêm Từ Lực Kiếm đã được chính Vương Triệt tự mình luyện chế ra đá hạt làm đồ ăn, cho nên có thể nói nó đang trưởng thành 10 phần ổn định. Đến hiện tại Từ Lực Kiếm đã có hơn 360 năm tu vi hồn lực. Vòng thi đấu thứ nhất và thứ hai, ta vốn muốn cho Từ Lực Kiếm ra sân để tu luyện một chút, nhưng thực sự không có cơ hội, và lần này thời cơ đã đến. Vương Triệt thẳng tiến đến sân thi đấu trung tâm. Từng lực kiếm có tu vi hồn lực khá thấp nên trước mắt nó cũng chỉ mới học được thiên lôi chảm. À, gần nhất nó còn căn cứ vào hỏa cầu thuật để học được một chiêu xoắn ốc lôi bạo cầu. Chương 333, Lôi Vân Phong. Tên của chiêu này là do Từ Lực Kiếm quyết định. Lúc đó Vương Triệt gợi ý cái tên, nào là thiên lôi cầu, lôi bạo cầu, hồng lôi điện cầu, xoắn ốc lôi bạo cầu. Cuối cùng nó tự chọn cái tên xoắn ốc lôi bạo cầu này. Hiện giờ Từ Lực Kiếm cũng chỉ có hai chiêu này, cho nên Vương Triệt cũng không xem Từ Lực Kiếm như một át chủ bài. Nếu có cơ hội sẽ cho nó luyện tập một chút. Từ sau khi đến vòng thứ ba, Vương Triệt nghĩ rằng mình đã hết cơ hội, vì hồn sủng trong vòng thứ ba đều có tu vi hồn lực quá cao, rất hiếm để gặp được một con hồn sủng hệ lôi điện. Mà cho dù gặp, nếu như tu vi hồn lực quá cao hoặc sử dụng hồn kỹ nào khác sẽ dễ dàng một chiêu giải quyết Từ Lực Kiếm. Nếu trận thi đấu đầu tiên đã bị đại bại, vậy về sau rất khiến cho nó đánh mất sự tự tin sau này. Bởi vậy trước đó Vương Triệt không có ý định cho Từ Lực Kiếm xuất kích. Nhưng lần này Vương Triệt cảm thán nói: cơ hội nghìn năm khó gặp tới rồi. Hồn sủng song hệ và tu vi hồn lực không quá cao, lại là hệ lôi điện, ngay cả võ hồn cũng liên quan đến lôi điện. Vương Triệt chỉ có thể nói đây là cơ hội mà ông trời đã ban cho Từ Lực Kiếm để nó đi kiếm cơm. Ở trong khu đối chiến vẫn như cũ, người đông nghìn nghịt. Lúc Vương Triệt ra sân thi đấu, số người luôn luôn là đông nhất và cũng là thời điểm náo nhiệt và xôn xao nhất. Phần lớn đều đến vì Lục Ma Trùng. Nhưng hôm nay bọn họ phải thất vọng rồi. Lúc Vương Triệt bước ra trên đài, con Lục Ma Trùng dễ thương kia đã không đi bên cạnh. Bình luận viên cười nói: tuyển thủ hai bên đã lên đài. Tuyển thủ Vương Triệt ở bên trái hẳn đã quá quen với cuộc thuộc với tất cả mọi người rồi nhỉ. Nhưng mà sao hôm nay Lục Ma Trùng cậu ấy lại không ra sân? Chẳng lẽ cậu ấy muốn nhận thua sao? Thật ra anh ta cũng biết được thông tin của trận đấu này. Nói cách khác, anh ta biết hồn sủng ra sân của Vương Triệt. Nhưng mà bản thân làm bình luận viên, cho nên anh ta biết mình cần phải kích động không khí cho khán giả. Tuyển thủ bên phải mọi người cũng không xa lạ gì. Tại vòng thi đấu thứ ba, cậu ta là người duy nhất có hai hồn sủng Lôi Phân Vong. Bình luận viên vừa dứt lời, quả nhiên không khí trên khán đài bắt đầu náo nhiệt lên. Bình luận viên nhảm nhí, ai lại nhận thua chứ? Lục Ma Trùng đâu rồi? Ra nhanh nào! Con của tôi đâu? Tôi muốn gặp Lục Trùng Trùng Trùng Trùng. Lần này mà Trùng Trùng xuất hiện thì chẳng khác nào trận thua. Cho nên tôi cũng là fan hâm mộ của Trùng Trùng, nhưng không thể không nói như vậy. Hai con hồn sủng hệ lôi điện, có một con song hệ gồm hệ lôi điện và hệ thiên không. Nếu như Trùng Trùng thật sự ra sân thì không có phần thắng. Tiếng tranh cãi ở Mỹ cả khán đài. Thật ra nếu Lục Ma Trùng ra sân thì nó cũng có thể thắng được, vì Vương Triệt không hề khoác lác một chút nào. Nhưng lúc đó anh sẽ lộ ra không ít át một chủ bài. Bởi vì Lục Ma Trùng không kháng được hệ lôi điện, nên chỉ cần một phát lôi điện đánh trúng thì nó liền bị tổn thương rất lớn. Lục Ma Trùng bây giờ vẫn còn không gian trưởng thành rất lớn, và nó cũng chưa phải là vô địch. Vương Triệt biết rõ điều đó. Vị trí bình luận viên đã thay đổi, không phải là vị bình luận viên trung niên kia nữa, mà là một người thanh niên. Lúc này anh ta đành phải nói: vừa rồi là tôi nói đùa thôi. Để tôi nói cho mọi người biết một tin chấn động. Thật ra tuyển thủ Vương Triệt cũng có hai hồn sủng, cho nên trận thi đấu ngày hôm nay cậu ta đã đưa ra con hồn sủng thứ hai của mình. Bây giờ tôi xin mời tuyển thủ hai bên vào vị trí. Địa hình hôm nay là địa hình phổ thông, hồn sủng hãy tiến vào sân thi đấu. Phía đối diện, Lôi Vân Phong đã cảm thấy hiếu kỳ mà chăm chú nhìn Vương Triệt. Có sao nói vậy, anh ta thực sự rất khâm phục Vương Triệt. Có thể nuôi một con Lục Ma Trùng đến trình độ này thì chắc chắn không phải là người bình thường. Thiên tài thế này không thể không khâm phục được. Tuy nhiên khâm phục là một chuyện, đã gặp trên sàn thi đấu, nếu thắng được là sẽ phải thắng. Lôi Vân Phong cảm thấy nếu mà Lục Ma Trùng có thể dễ dàng đánh bại hai con hồn sủng của mình như các trận trước, vậy con Lục Ma Trùng này đúng là thần thánh rồi. Tất nhiên anh ta cam đoan việc này không thể nào xảy ra. Lôi Vân Phong thầm nhủ: con hồn sủng thứ hai trước mắt trong giới học sinh đã có thể ký kết với hai con hồn sủng, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước kể con hồn sủng thứ hai đều có tu vi hồn lực yếu hơn con thứ nhất. Nếu anh ta không sử dụng Lục Ma Trùng để cầm chân đối phương, như vậy dùng luôn con hồn sủng thứ hai sao? Có thể thấy rằng anh ta rất tự tin với con hồn sủng thứ hai của anh ta, vậy mình nên phải cẩn thận thêm. Lôi Vân Phong đã xem qua cách chiến đấu của Vương Triển, cho nên anh ta biết vị tuyển thủ này có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, để ép hầu hết các học sinh khác ở các vòng một tự tin. Tại vòng thứ nhất, Vương Triển đã kiểm soát điểm số để huấn luyện cho Lục Ma Trùng. Sau khi vào vòng thứ hai, Lục Ma Trùng giống như hóa thành chiến thần mà càn quét các đối thủ ở trên đường đi, thậm chí cả con Bão Sơn Trúc Hùng đều bị nó đánh bại. Chương 334, Võ Hồn U Vân. Một người vừa có kinh nghiệm phong phú lại vừa có sự tự tin như thế, chắc chắn người đó sẽ không tùy tiện để con hồn sủng thứ hai ra sân như vậy. Cho nên khẳng định con hồn sủng thứ hai của họ đã có điểm gì đó đặc biệt. có thể là hồn sủng hệ thổ khắc chế với hệ lôi điện rất mạnh, hoặc là hồn sủng hệ tinh thần. Lôi Vân Phong cảm thấy vậy thì mình gặp phải phiền phức lớn. Lôi Vân Phong vỗ vỗ vào con bao lôi nhà bên cạnh, chúng nó tựa như một con sói cao tầm nửa người. Bạo lôi nhà tiến lên, nhất định phải cẩn thận đấy. Bạo lôi nhà gầm nhẹ một tiếng, cái sừng điện trên đầu của nó phát ra ánh sáng, rồi nó nhảy xuống khỏi đài cao để tiến vào sân thi đấu. Giờ phút này nhiều khán giả cũng có suy nghĩ giống như Lôi Vân Phong. Các vị khách quý và mấy người giám khảo khách mời đều có suy nghĩ đoán riêng của mình, khả năng cao là hồn sủng hệ thổ hoặc là hệ tinh thần. Chỉ riêng Hà Huyên và Hà Triệu và Triệu Hà đều biết không phải như vậy, bởi vì con tử lực kiếm kia là do bên họ đưa ra. Triệu Hà đã điều tra qua tình huống của Vương Triệt, ông ta biết được con hồn sủng thứ hai của anh là một con tử lực kiếm. Chỉ có điều Triệu Hà vẫn nghi ngờ nói: một con tử lực kiếm thì sao có thể thắng được? Trong tổ giám khảo trên ghế khách mời, Lăng Nhạc Quân là cường giả do quân đội phái đến, nên bọn họ cũng biết được vài điều. Cả đám người chỉ cười không nói với ánh mắt tò mò, dường như bọn họ đang muốn xác nhận điều gì. Trông bọn họ vô cùng chăm chú. Trên sân đấu, sau khi con bạo lôi nha ra sân, rất nhanh sau đó Vương Triệt đã lấy ra bảo dương hồn sủng và nhẹ nhàng mở ra. Cả ngày hôm qua tử lực kiếm đã huấn luyện rất nhiệt tình, nên anh đã cho nó nghỉ ngơi thêm tận bây giờ. Trận đấu ngày hôm nay là để tu luyện, cho nên tử lực kiếm phải nghỉ ngơi đầy đủ mới được. Bảo dơn hồn sủng vừa mở ra, một tia sáng màu đỏ lóe ra, rồi từ lực kiếm bay vọt ra ngoài, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ khán đài đều thốt lên kinh ngạc. Một số người xem còn chưa nhận ra đây là hồn sủng gì. Từ lực kiếm màu đỏ á? Là hồn sủng hệ máy móc từ lực kiếm sao? Lôi Vân Phong nhìn thấy thanh kiếm tỏa ra ánh sáng màu đỏ kia, anh ta thấy trên lưỡi kiếm là chuôi kiếm, thậm chí cả miếng vải dưới chuôi kiếm cũng đều tựa như là cấu thành từ máy móc. Đây là sự kết hợp giữa đạo hồn khí cổ đại cùng với lực lượng võ hồn để tạo thành hồn sủng. Võ hồn thêm vào khoa học kỹ thuật nên có một loại cảm giác mâu thuẫn rất vi diệu. Lôi Vân Phong kinh ngạc nói: không phải hệ tinh thần, cũng không phải hệ thổ, mà là từ lực kiếm màu đỏ. Vãi, mình nhớ ra rồi, đây chính là con từ lực kiếm màu đỏ do tổng bộ nghiên cứu hồn sủng tại Châu Tây Nhạc đã đưa ra. Lúc ấy Lôi Vân Phong vừa là học sinh, vừa là được truyền lại võ hồn hệ lôi điện của gia tộc, được sinh ra với linh hồn mạnh mẽ, nên lúc lựa chọn hồn sủng khi 18 tuổi, anh ta kiểm tra mình có tinh thần lực quá mạnh nên có thể ký kết sinh mệnh hồn ước với hai con hồn sủng. Lôi Vân Phong cũng được mời ký kết sinh mệnh hồn ước thứ hai cùng với thanh tử lực kiếm này. Nhưng trước khi bắt đầu ký kết sinh mệnh hồn ước, anh ta liền từ bỏ, bởi vì Lôi Vân Phong cảm thấy con hồn sủng này hơi yếu và việc bồi dưỡng nó cũng khó khăn. Sau một hồi suy nghĩ thì anh ta đành từ bỏ, sau đó đã chọn một con hồn sủng khác thứ hai. Lôi Vân Phong nhíu mày suy tư nói: thế này thì sao anh ta thắng được mình chứ? Hệ máy móc và hệ lôi điện đều có sự liên quan, nhưng hệ máy móc cũng không khác được hệ lôi điện. Và lại, mà thanh tử lực kiếm này có tu vi hồn lực cũng thấp hơn cả con phong lôi ám nha của mình. Đầu óc Lôi Vân Phong có chút hơi bối rối, trực giác đã nói cho anh biết việc này quá vô lý, nhưng anh ta lại không tìm ra chỗ sai nào. Nếu là hệ thổ hoặc là hệ tinh thần thì còn dễ nói, nhưng tử lực kiếm không phải. Lôi Vân Phong ngưng trọng nói: được rồi, không nghĩ nữa, trực tiếp đánh bại nó là được, để xem mình thanh tử lực kiếm này có chỗ gì kỳ lạ. U Vân xuất hiện. Lôi Vân Phong bật phát ra hồn lực, một đám U Vân hiện ra từ bàn tay của anh ta, sau đó nó trôi lơ lửng về phía trước. Có thể thấy bên trong đám mây đang lấp lóe tia sét, đây là loại võ hồn liên quan đến lôi điện. Lôi Vân Phong giơ tay lên, hô to: lên! U Vân lập tức bay lên trên không và nhanh chóng mở rộng, sau đó nó biến thành một đám mây đen to lớn. Tất nhiên nhìn qua có vẻ lớn, nhưng thực ra chỉ bao phủ một nhỏ phần nhỏ nhỏ sân đấu mà thôi. Mặc dù đẳng cấp hồn lực của Lôi Vân Phong cũng rất cao, đã đạt đến cấp 9, nhưng để thi triển ra võ hồn U Vân đánh xuống sấm sét thì cũng đã sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực. Cho dù hồn lực đã đạt cấp 9, nhưng anh ta cũng chỉ có thể đánh xuống được vài tia sét mà thôi, chưa kể chúng còn thua kém rất xa so với sấm sét thật sự. Nếu như Lôi Vân Phong có thể tu luyện tới cực hạn, vậy sức mạnh của chúng có thể so với sấm sét thật sự. Cho nên tiềm lực của anh ta thì cũng không đơn giản. Chương 335, dẫn lôi và khống chế lôi điện. Từ lực kiếm là một loại hồn sủng có thể bay nhưng không thuộc về hệ thiên không. Hồn sủng loại này cũng rất mạnh và cũng rất hiếm thấy. Có thể bay có nghĩa là tấn công từ nhiều hướng. Vì không thuộc hệ thiên không nên không có năng lượng sinh mệnh hệ phong, nghĩa là không bị khắc chế bởi nghịch hệ thiên không. Nhưng dĩ nhiên nó cũng không học được nhiều loại hồn kỹ của hệ thiên không. Mà bạo lôi nhà không biết bay nên tất nhiên nó không chạm vào từ lực kiếm được. Bạo lôi nhà chỉ có ưu thế về tu vi hồn lực. Bắt đầu tranh tài. Lệnh thi đấu bắt đầu. Khi chiến đấu diễn ra, trận này chắc chắn sẽ làm cho nhiều người xem khó quên. Lôi Văn Phòng hét lớn một tiếng. Bạo lôi nha, dùng dẫn lôi khống chế không trung. Dẫn lôi là hồn kỹ hạch tâm của hồn sủng hệ lôi điện. Chúng dùng năng lượng sinh mệnh hệ lôi điện khổng lồ ở trong cơ thể để dẫn động sấm sét đánh xuống, có tác dụng khống chế mạnh đối với mục tiêu trên không trung. Không cần biết có phải hệ thiên không hay không, hay là hồn sủng biết bay, thì cứ đánh rớt xuống rồi tính tiếp. Bạo lôi nha gầm nhẹ một tiếng, chiếc sừng hình tia sét ở trên đầu nó bỗng nhiên phát sáng. Ngay lúc này giữa không trung bắt đầu từng đợt sấm sét cắt ngang bầu trời, không lớn nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Đám mây đen kia cũng bị dẫn động đánh xuống một tia sét vào cái sừng ở trên đầu của bạo lôi nha. Cái sừng này có thể giúp cho bạo lôi nha không ngại gì sét đánh, chỉ cần sét đánh vào trên cái sừng này, bạo lôi nha liền không bị thương gì mà còn có thể hấp thu được thêm sức mạnh. Mây đen đánh xuống tia sét màu tím đúng ngay chiếc sừng của bạo lôi nha. Trong phút chốc, toàn thân bạo lôi nha đã lấp lóe lôi điện mãnh liệt, sau đó nó giống to một tiếng. Trong sân đấu vô số lượng tia sét đã tăng lên gấp đôi, mà màu của tia sét cũng biến thành màu tím. Từ Lực Kiếm thấy vậy liền bay lượn lên trên không trung, nó trông nó vô cùng vui vẻ. Đám người thấy vậy mà kinh hãi, nếu Từ Lực Kiếm cứ bay như thế thì thế nào cũng bị sét đánh trúng. Lôi Vân Phong nhìn chăm chú nói, mình không tin là đánh không trúng, chỉ cần bồi trúng một phát cao tốc tránh lôi thì nó liền xong. Cao tốc tránh lôi là hồn kỹ hạch tâm của hồn sủng hệ lôi điện, dùng tốc độ siêu nhanh của sấm sét để đánh vào đối thủ, khiến đối thủ khó mà tránh né, tạo thành sát thương rất lớn và gây ra sự tê liệt. Uy lực của chiêu này rất mạnh, chỉ một chiêu thôi tuyệt đối là có thể thổi cho thanh Tử Lực Kiếm có tu vi hồn lực không quá 300 năm này đến tê dại. Đúng như mọi người đã dự đoán, rất nhanh sau đó một luồng sấm sét to lớn đã đánh vào trên thân của Tử Lực Kiếm. Tinh thần Lôi Phong bỗng nhiên chấn động, lôi điện màu tím bổ lên thân của Tử Lực Kiếm, làm cho hô hấp của mọi người đều siết chặt. Trúng chiêu rồi. Nhìn dáng vẻ hiếu động con của Tử Lực Kiếm kia, nếu như không bị sấm sét bổ trúng thì mới là gặp quỷ. Giờ phút này, ánh mắt toàn trường đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Từ Lực Kiếm. Sau khi lôi điện màu tím rơi vào trên thân của Từ Lực Kiếm thì một thoáng đã làm cho nó đình trệ tại chỗ. Nhưng cảnh tượng khiến cho đám người giật mình đã xuất hiện. Chỉ thấy Từ Lực Kiếm vẫn trôi nổi giữa không trung như cũ mà không hề rơi xuống. Nhưng thân thể của nó đang run lên nhẹ nhẹ, dáng vẻ giống như là không thể chịu được. Thấy vậy, đầu tiên Lôi Văn Phòng khẽ giật mình, sau đó anh ta lập tức phản ứng kịp. Cường độ không đủ, gia tăng cường độ. Anh ta biết con hồn sủng hệ Từ Lực Kiếm máy móc đặc biệt này đã sử dụng qua liệu pháp điện giật tại tổng bộ nghiên cứu hồn sủng của Châu Tây Nhạc, cho nên uy lực của lôi điện là không mạnh thì sẽ hiệu quả không đủ rõ ràng đối với nó. Lôi Văn Phòng hét lớn một tiếng, bạo lôi nha, dùng chiêu khống chế lôi điện, gia tăng cường độ lôi điện lên. Khống chế lôi điện cũng là trăm năm hồn kỹ hạch tâm của hồn sủng hệ lôi điện, khi thi triển ra sẽ kích hoạt năng lượng sinh mệnh hệ lôi điện trong cơ thể, rồi dùng chiêu dẫn lôi để đưa tất cả lôi điện hội tụ lại một chỗ. Sau khi đã khống chế kẻ địch, có thể để cho kẻ địch nhận một kích lôi điện siêu cường, vô cùng uy lực. Chiêu này và chiêu dẫn lôi thuộc về chiêu thức mẹ con, là một loại hồn kỹ kết hợp. Đương nhiên, chiêu này thực ra còn có rất nhiều tác dụng, cũng như không chỉ dùng cho chiến đấu. Sau khi học xong hai loại hồn kỹ hạch tâm này, hồn sủng không chỉ có thể mở rộng phạm vi công kích của chiêu dẫn lôi, mà còn có thể công kích chuẩn xác vào kẻ địch. Từ đó sức chiến đấu của hồn sủng hệ lôi điện sẽ tăng lên rất nhiều. Bạo lôi nha chỉ có tu vi hồn lực hơn 500 năm mà đã có thể đánh bại rất nhiều kẻ địch, cũng là nhờ vào hai loại hồn kỹ hạch tâm quan trọng nhất này. Cường độ của lôi điện do chiêu dẫn lôi đánh xuống thật ra không cao lắm. Nếu như không có võ hồn U Vân kia hạ xuống lôi điện để tăng thêm, vậy sau khi bổ trúng đối thủ, tác dụng lớn nhất sẽ chỉ làm cho đối thủ rơi vào trạng thái tê liệt cứng ngắc mà thôi. Nếu lúc này lại sử dụng chiêu khống chế lôi điện, đem những tia sét do chiêu dẫn lôi hạ xuống tụ tập lại, như vậy uy lực nhất định sẽ rất khả quan. Chương 336, chị cứ xem đi rồi biết. Bạo lôi nha đã hiểu, nó cũng cảm nhận được Từ Lực Kiếm này có chút tự ương ngạnh, nhưng như này nó cũng không tính là gì. Bạo lôi nha bỗng nhiên nổi giận, gầm lên một tiếng, chỉ thấy chiếc sừng hình lôi điện trên đầu của nó lại tỏa ra u quang một lần nữa. Quanh thân bạo lôi nha lấp lóe lốp bốp lôi điện. Sau một khắc, chỉ thấy lôi điện đánh xuống giữa không trung, ngay lúc đánh xuống là bắt đầu chậm rãi tụ hợp. Điều này có thể nhìn ra được từ kích thước của lôi điện. Lôi điện ban đầu đánh xuống cũng chỉ to bằng cánh tay, nhưng khi bạo lôi nha vừa sử dụng chiêu khống chế lôi điện này thì chúng lại trực tiếp trở nên to như cái đùi, thậm chí đang còn gia tăng kích thước. Bình luận viên lập tức lớn tiếng nói, khống chế lôi điện, bạo lôi nha đã sử dụng chiêu khống chế lôi điện, nó đem lôi điện do chiêu dẫn lôi đánh xuống để tụ hợp lại, làm cho cường độ của lôi điện được gia tăng, lần này không biết Từ Lực Kiếm còn có thể tiếp nhận được nữa không. Ở trong tầm mắt của rất nhiều người xem, chỉ là thấy hình ảnh trên màn hình lớn cũng có chút chập chờn. Quả nhiên cường độ lôi điện quá cao khiến cho thiết bị mini biến thành ghi hình trực tiếp giữa không trung được trang bị trên thân cảnh giới ưng đã xuất hiện tần suất đứt gãy, khiến cho hình ảnh không ổn định. Nhưng mà cảnh giới ưng chính là hồn sủng đặc chủng do chính phủ quy định, nên mỗi một con đều đã trải qua sự huấn luyện với cường độ cao. Bởi vậy, dù lôi điện có mạnh hơn nữa thì chúng cũng không sợ, trừ khi chúng không chịu nổi mà thôi. Mặc dù tín hiệu bị đứt quãng, nhưng hình ảnh vẫn được hiện lên liên tục khá rõ ràng. Mắt thấy lôi điện kia đã ngày càng to, dường như sẽ hoàn toàn tụ hợp ngay tức khắc. Tại sao tử lực kiếm lại không tránh đi? Vừa rồi nó đã bị bổ trúng, nên bây giờ cả người nó đã tê dại. Tôi đoán chừng nó đã không thể động đậy được nữa. Không được, tu vi hồn lực của tử lực kiếm quá thấp, căn bản không thể nào được gánh được. Đúng vậy, các vị nhìn kìa, thân thể của nó đang run lên dày thân mạnh. Chắc chắn sau khi luồng lôi điện này bổ xuống thì tử lực kiếm sẽ mất đi sức chiến đấu. Đại đa số người xem đều thở dài ngao ngán. Lúc này luồng lôi điện to lớn đang được hội tụ kia cuối cùng đã hoàn thành sự hội tụ. Một tiếng nổ vang lên khiến cho rất nhiều người xem đều sinh ra một chút ủ tai. Lôi điện to đùng kia đột nhiên đánh xuống, trực tiếp bổ lên thân của tử lực kiếm. Lôi Vân Phòng hét lớn một tiếng: "Tốt, Bạo Lôi Nha, mình làm tốt lắm!" Bạo Lôi Nha rất vui vẻ mà giống lên hai tiếng. Lôi điện khổng lồ bổ lên người của tử lực kiếm, một thoáng đã làm cho tử lực kiếm càng thêm run rẩy. Dường như bất cứ lúc nào nó cũng sẽ rơi xuống từ trên bầu trời. Lôi Vân Phòng gật đầu, cười dài hai tiếng, rồi vì vừa rồi bản thân mình đã phán đoán chính xác ngay tại chỗ mà vỗ tay bốm bốp nói: "Quả nhiên là do lôi điện không đủ cường độ." Một bên khác Vương Triệt quát to, cực kỳ có lực: "Tử lực kiếm, kiên trì chịu đựng, mình nhất định sẽ làm được, ta tin tưởng mi." Bình luận viên vừa nghe được âm thanh này thì liền biết tử lực kiếm đang rất không ổn. Lôi Văn Phòng phía đối diện nghe nói như thế thì mơ hồ cảm thấy có điểm gì đó là lạ, nhưng anh ta lại không thể nghĩ ra được. Lôi Văn Phòng thầm nghĩ: "Bây giờ tử lực kiếm đã sắp không chịu nổi, mà Vương Triệt lại là thân khế hồn sư, sẽ cổ vũ cho hồn sủng của mình cố lên là chuyện bình thường mới đúng. Nhưng sao mình lại cảm thấy có gì đó không thích hợp nhỉ? Người ta làm như vậy không phải là chuyện rất bình thường hay sao?" "Không, là do mình không đúng." Vương Triệt hô to cổ vũ, rất nhiều người xem không thông qua màn hình cũng đã thấy qua rõ ràng. Trong lúc nhất thời cả đám đều cảm động không thôi. Trong sân đấu, chỉ có Hà Trấn Phong đang liên tục co giật khóe miệng nói: "Tên Lôi Văn Phòng ngốc nghếch này, đoán chừng lần này anh ta sẽ bị lừa đến ngay cả quần lót cũng không còn cho mà xem. Nhưng cũng mà tốt, thực lực của tên này rất mạnh, để cho Vương Triệt đào thải anh ta đi thì cũng vừa vặn để cho mình ít đi một đối thủ." Lâm Hy hỏi: "Về con tử lực kiếm kia thì chị cũng biết, nhưng nó có chỗ nào kỳ dị vậy?" Hà Trấn Phong cười nói: "À, chuyện này chị cứ xem đi rồi sẽ biết." Lâm Tịch lập tức nói: "Chị à, trong thời gian chị đi đặc huấn, Hà Trấn Phong đã từng cẩn thận hỏi em thông tin của Vương Triệt. Sau đó Hà Trấn Phong vì thí nghiệm võ hồn của mình mà liên tục đi qua hơn 30 tòa thành thị của Châu Tây Nhạc, đã từng tiến hành một phen đối chiến hồn sủng để giao lưu cùng với các học sinh của những trường trung học trong thành phố. Cho nên khả năng cậu ấy đã từng giao lưu với Vương Triệt ở tại Thành Thiên Tâm." Hà Trấn Phong mang vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Vậy thật Lâm Tịch, chị đang bắt đứng em à?" Lâm Hy nhìn về phía Hà Trấn Phong nói: "Cái gì, em tự đi tìm phiền phức sao?" Điều này Lâm Hy không biết, khi đó cô còn luôn luôn ở tại khu đặc huấn, cho nên đến ngày kiểm tra thức tỉnh võ hồn thì cô mới trở về. Hà Trấn Phong nhún vai nói: "Dĩ nhiên là không phải, chỉ là trao đổi một chút thôi, rồi thuận tiện nhìn xem anh chàng Vương Triệt này có thể áp chế chị một ngày đầu tiên, đến cùng là thần thánh phương nào ấy mà." Lâm Hy hỏi: "Sau đó thế nào?" Hà Trấn Phong tặc lưỡi nói: "Sau đó chính là, hài, chị cứ xem đi rồi biết." Hà Trấn Phong chỉ về phía hình ảnh phía xa xa, anh ta không muốn nói về chuyện Hạo Thiên Hồ của mình bị một con tử lực kiếm nhỏ yếu thắng ngược vì quá mất mặt. Chương 327, miệng kín như bưng. Vào lúc này tử lực kiếm đã bị luồng lôi điện khổng lồ kia bổ xuống, thân thể của nó liên tục run rẩy lắc lư, ánh sáng màu đỏ trên người của nó cũng bắt đầu chớp lóe không ngừng. Lôi Vân Phong gật đầu nói: "Ánh sáng màu đỏ kia nói rõ ràng năng lượng cơ giới của nó không đủ, nó đang rất không ổn định. Vương Triệt cổ vũ nó rất có tác dụng, chắc hẳn là tình cảm giữa bọn họ cực kỳ cao. Ngoài ra con tử lực kiếm màu đỏ này lúc ấy không ai muốn, mà anh ta lại lựa chọn là hồn sủng thứ hai, vì vậy tình cảm giữa hai bên khẳng định sẽ rất phi phàm. Bây giờ nó vẫn còn có thể dựa vào ý chí kiên cường để chống đỡ. Đáng tiếc trận đấu này Vương Triệt lại phái ra tử lực kiếm. Chắc hẳn anh ta biết Lục Mao Trùng không có cách nào đánh bại mình, cho nên anh ta mới dứt khoát phái ra tử lực kiếm đi để lấy tích lũy một chút kinh nghiệm." Nếu Vương Triệt biết ý nghĩ này của Vân Lôi Vân Phòng, đoán chừng anh ta sẽ khen một câu vì đã đoán khá chuẩn, nhưng chỗ mấu chốt nhất lại không có đoán được. Hai con người của Lôi Vân Phong ngưng lại rồi nói: Đáng tiếc trận đấu vô tình nên tôi sẽ không buông tay. Bạo Lôi Nha, sử dụng một kích cuối cùng đi, sử dụng chiêu Thiên Lôi Phách Trảm. Thiên Lôi Phách Trảm là một trong những hồn kỹ có uy lực mạnh nhất của hồn sủng hệ lôi điền. Trước đó Bạo Lôi Nha đã dựa vào một chiêu này để đánh cho Mãnh Lôi Chiến Ưng có tu vi hồn lực cao hơn nhiều so với nó. Cứ một chiêu như thế mà đánh thành trạng thái tản tạ. Sau đó Phong Lôi Ám Nha ra sân hoàn thành việc thu hoạch. Uy lực của chiêu thức này rất mạnh nên sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực. Cho dù tu vi hồn lực của đối thủ cách xa một mình đến 100-200 năm thì đều có thể làm cho đối thủ bị trọng thương dễ như trở bàn tay. Có thể thấy chiêu thức này cũng thuộc loại hồn kỹ hạch tâm, mà nó thuộc về dạng hồn kỹ khi có tu vi càng cao và năng lượng sinh mệnh hệ lôi điện càng mạnh thì uy lực của nó sẽ càng lớn. Đây là hồn kỹ đặc hữu của hồn sủng hệ lôi điện, cùng loại với chấn động quyền. Dù sau này tu vi hồn lực có đạt đến ngàn năm hay vạn năm, nhưng khi đối mặt với cường địch thì những chiêu thức như này cũng có thể được tỏa sáng mãnh liệt. Lần này Bạo Lôi Nha đã hét lớn một tiếng, toàn thân của nó được vần quanh bởi lít nha lít nhít lôi điện, sau đó nhảy vọt về một cái. Chiếc sừng hình tia sét trên đỉnh đầu của nó bắt đầu lấp lóe, liên kết cùng với võ hồn U Vân ở giữa không trung. Trong chốc lát chỉ thấy chỗ sâu ở trong đám mây đen mơ hồ lóe ra một luồng lôi điện, sau đó đám mây đen bỗng nhiên mở rộng ra mấy phần, rồi dựa theo sự điều khiển của Bạo Lôi Nha trực tiếp bổ ra một luồng lôi điện màu tím đậm, kích thước to như thùng nước. Uy lực của chiêu này so với chiêu dẫn lôi tụ hợp trước đó còn có cường đại hơn. Vô số người xem thấy vậy mà tê dại hết cả da đầu. Lại chiêu này, Mãnh Lôi Chiến Ưng của tôi đã bị chiêu này đánh cho tàn tạ. Ba người Trần Phi cực kỳ nghe lời mà ở trong phòng hội nghị không đến hiện trường để xem, mà trực tiếp xem phát sóng ở trên TV. Trong phòng nghỉ cũng có những khán giả khác đang xem, lúc này cả đám đều nhao nhao hô lên. Bạch U nói: Còn từ lực kiếm này rất đặc biệt, tu vi hồn lực không đến 400 năm nhưng lại có thể trụ được đến tận bây giờ, nhưng cũng chỉ trụ được một cách quá khó khăn. Trình Tranh nói: Sao tôi cảm giác có điểm gì đó là lạ nhưng lại không thể nói ra được. Trong lòng Trần Phi cũng hơi động mà nhìn về phía Mãnh Lôi Chiến Ưng, sau đó anh ta hướng về phía Lục Ma Trùng bên cạnh mà ra sức bĩu môi. Lục Ma Trùng cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt của Trần Phi, nó không quá nguyện ý trao ổ đồi với anh ta. Mà anh ta cũng không nghe hiểu được Lục Ma Trùng. Nhưng mà Mãnh Lôi Chiến Ưng thì lại khác, vì nó là hồn sủng. Giữa hồn sủng với hồn sủng nhất định sẽ có mối quan hệ tự nhiên. Mãnh Lôi Chiến Ưng kêu hai tiếng đối với Lục Ma Trùng đang nằm nghỉ ngơi một bên. Ý nó hỏi: Này lão đệ ăn sâu lá, con quái kiếm kia là tiểu đệ của mi thật à? Lục Ma Trùng hài lòng nhẹ gật đầu kêu lên: Đúng vậy, đúng vậy. Mặc dù nó chưa từng thấy Từ Lực Kiếm đồng ý, nhưng Lục Ma Trùng vẫn đơn phương tuyên bố con Từ Lực Kiếm chính là tiểu đệ của mình. Mãnh Lôi Chiến Ưng lại hỏi: Tuy nó rất lợi hại nhưng nó có thể chống đỡ được không? Lục Ma Trùng lần này Lục Ma Trùng lại càng thêm tự tin gật đầu thật mạnh: Đương nhiên nó được ta dạy bảo cơ mà. Trước khi Từ Lực Kiếm ra sân hôm nay, Lục Ma Trùng cảm thấy kinh nghiệm của mình rất phong phú. Thần là lão đại nên nó đã truyền thụ một chút diệu chiêu nho nhỏ cho Từ Lực Kiếm. Lục Ma Trùng nói rằng sau khi mi ra sân trước mi tiên, mi cần phải làm như thế này, sau đó lại như thế kia, cuối cùng thì như thế này, như vậy đối thủ sẽ bị mi ép khô. Mặc dù khi đó Từ Lực Kiếm rất khinh thường, nhưng từ biểu hiện bây giờ đến xem, Lục Ma Trùng cảm thấy rõ ràng Từ Lực Kiếm đã vận dụng đến kinh nghiệm mà mình đã dạy bảo. Mãnh Lôi Chiến Ưng lại hỏi: Nó có thể thắng được không? Lục Ma Trùng lại hỏi Mãnh Lôi Chiến Ưng: Ích thần ta dạy mà mi lại cảm thấy nó không thể thắng được à? Mãnh Lôi Chiến Ưng cầm lính. Lục Ma Trùng rất tự tin và không lộ ra bất kỳ tin tức nào. Mãnh Lôi Chiến Ưng có cảm giác con côn trùng này còn thông minh hơn một chút so với mình, thì dù mình có hỏi gì thì cũng không hỏi ra được. Trần Phi thấy vậy cũng không vội vã mà tiếp tục nhìn vào màn hình. Chương 338: Chẳng dám nghĩ đến. Từ Lực Kiếm bị chiêu Thiên Lôi Phách Trảm trực tiếp bổ lên người, trải qua hai chiêu dẫn lôi không chế lôi điện nên Từ Lực Kiếm vẫn một mực ở trạng thái đánh cho bị cứng ngắc. Một chiêu cuối cùng này phảng phất như là một kích toàn lực của Bạo Lôi Nha để đánh bại Từ Lực Kiếm. Sấm sét nổ ầm vang trời, trên sân đấu tuôn ra vô số dòng điện. Trong phút chốc, Từ Lực Kiếm bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, hào quang màu đỏ chói mắt hình thành từng luồng tia sấp màu đỏ vần quanh thân thể bốn phía Từ Lực Kiếm, khí tức cường đại không ngừng phóng thích ra bên ngoài. Từ Lực Kiếm đã tu luyện thành công, nhưng mọi người đều không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng sau đó thì đều cảm thấy choáng váng. Lúc này Bạo Lôi Nha đã rơi xuống trên mặt đất, tứ chi hơi chút run rẩy. Đánh giá chiêu thức mạnh mẽ đã tiếp nhận khiến cho nó cảm thấy không chịu nổi. Hồn kỹ hệ lôi điện là một trong những hồn kỹ có uy lực mạnh nhất trong tất cả các loại hệ, mà hai chiêu thức trước đều là trăm năm hồn kỹ hạch tâm nên uy lực của hồn kỹ hệ lôi điện sẽ cường đại hơn rất nhiều so với hệ thảo mộc và hệ hỏa, nhưng tiêu hao hồn lực cũng rất lớn. Vì vậy sẽ thi triển không được mấy lần. Cho dù là chiêu dẫn lôi hay là chiêu khống chế lôi điện và chiêu thiên lôi phách trảm này, chúng đều tiêu hao rất lớn hồn lực. Mà tu vi hồn lực của bạo lôi nhà cũng chỉ mới hơn 500 năm. Cho nên sau khi đánh ra một loạt chiêu thức như vậy khiến cho nó có chút không chịu được. Nếu để bạo lôi nhà đánh tiếp một loạt chiêu thức nữa, chuyện là chuyện không thể nào. Trừ khi nó có tu vi hồn lực 700 đến 800 năm thì còn có thể làm được, nhưng nó không có. Hồn sùng bình thường ra chiêu dẫn lôi kèm theo chiêu khống chế lôi điện thì đã không thể chịu nổi. Hiện tại bạo lôi nhà có thể phóng ra chiêu 10 năm hồn kỹ thiên lôi phách trảm, tuy không tính là quá mạnh nhưng cũng rất nảy nọ. Tuy nhiên, chuyện gì xảy ra vậy? Lôi Vân Phong nhìn thoáng qua con tử lực kiếm kia, thực sự không thích hợp ở trong lòng anh, trực tiếp biến thành có vẻ không ổn. Tại sao khí tức của nó lại mạnh lên? Tử lực kiếm mạnh lên một cách khác thường, nhất là lôi điện màu đỏ đang lấp lóe quanh thân của nó. Chẳng lẽ trước đó là... Lôi Vân Phong thầm nghĩ đến một chuyện đáng sợ, sau đó anh ta không dám nghĩ đến nữa. Lúc này, tại một bên khác, Vương Triệt gật đầu nói: "Tốt, ngay bây giờ sử dụng chiêu xoắn ốc lôi bạo cầu để ta nhìn xem uy lực của chiêu này thế nào. Không nên công kích chiếc sừng của nó mà trực tiếp nhắm vào thân thể của nó." Mặc dù không thể ép khô hoàn toàn bạo lôi nhà, nhưng hẳn là nó đã không còn bao nhiêu hồn lực để ép khô nữa. Có tình người một chút thôi, tốt xấu gì thì người ta bây giờ cũng là một trong 16 người mạnh nhất mà. Nếu ép quá sẽ làm cho người ta mất đi ý chí. Ánh sáng trên thân tử lực kiếm tỏa ra mãnh liệt, lúc đó này cảm giác tràn đầy sức mạnh. Mặc dù không có tiến bộ lớn như lúc tu luyện ở dưới thiên lôi, nhưng tuyệt đối cũng không nhỏ. Việc ép khô hơn phần nửa thực lực của một con bạo lôi nhà thì cũng có thể nghĩ ra mà. Rất nhanh sau đó tử lực kiếm bắt đầu ngưng tụ ra quả cầu điện tại mũi kiếm. Trải qua 4 ngày huấn luyện, lúc này nó đã nắm giữ chiêu thức này cực kỳ ổn định. Tốc độ phóng ra, khả năng khống chế năng lượng của nó đều rất tốt. Mà đây còn là chiêu thức do nó tự sáng tạo ra. Dù vẫn chưa thành công nhưng nó đã có tiến bộ. Trước mặt tử lực kiếm thành công chủ yếu là do tu vi hồn lực của nó không đủ, cho nên nó cảm thấy mình chưa thành công thì không thể xứng để đặt tên. Do vậy nó mới để cho Vương Triệt đặt tên. Hiện tại tử lực kiếm đã tu luyện thành công và hấp thu thêm lôi điện. Nếu nó lại phóng ra chiêu xoắn ốc bạo lôi cầu thì uy lực sẽ không tầm thường. Bình luận viên lập tức la lớn: "Một cảnh tượng loài ngoài ý muốn xuất hiện. Thiên lôi do bạo lôi nhà đánh xuống tự nhiên chưa giải quyết được tử lực kiếm, mà ngược lại lúc này khí tức của tử lực kiếm bỗng nhiên lại thay đổi. Nó đang mạnh lên, trên người của nó còn hiện ra lôi điện màu đỏ. Điều này là gì? Chẳng lẽ là tử lực kiếm đã hấp thu lôi điện của bạo lôi nhà rồi mới phóng ra ư?" Bình luận viên cũng đã nghĩ ra, và Lôi Vân Phong cũng đã nghĩ ra, chỉ là anh ta không dám suy nghĩ theo hướng này. Bởi vì nghĩ đến chuyện này thì anh ta sẽ có cảm giác đầu của mình như đang tụ huyết và không ngừng chấn động vào đại não. Giọng nói của bình luận viên chuyển đến lần nữa: "Tử lực kiếm đang muốn phóng ra hồn kỹ, nó phóng ra với tốc độ rất nhanh. Đó là hồn kỹ gì? Tôi chưa từng nhìn qua." Không chỉ là bình luận viên chưa từng thấy qua, mà lúc này tất cả mọi người cũng chưa từng nhìn thấy. Lôi điện màu đỏ hình thành quả cầu điện xoay tròn với tốc độ cao dưới sự rung động của tử lực kiếm và sinh ra một luồng khí lưu hình dạng xoắn ốc mà mắt thường có thể thấy được. Luồng khí lưu chuyển động ra bốn phía, tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Chương 329: Phòng lôi ám nhà, ra sân đi. Lôi Vân Phong bỗng nhiên quát lên: "Bạo lôi nhà, mau tránh ra!" Lúc này tứ chi của bạo lôi nhà đã bồn ra bồn rùn, dáng vẻ của nó giống như đã mất hết tất cả sức lực. Nhưng sau khi nghe Lôi Vân Phong la lên như thế, bạo lôi nhà cũng bộc phát ra sức mạnh tiềm ẩn để lập tức bỏ chạy. Nhưng nó có thể chạy trốn đi đâu đây? Bạo lôi nhà vừa mới đánh tử lực kiếm quá nhiều rồi thì cũng nên để tử lực kiếm đánh lại một chút chứ. Mũi kiếm của tử lực kiếm mang theo quả cầu điện bay sau đuổi theo bạo lôi nhà đang bỏ chạy thục mạng. Thật ra tốc độ của bạo lôi nhà rất nhanh, nhưng tốc độ của tử lực kiếm còn nhanh hơn. Lúc này tử lực kiếm đã tu luyện hoàn tất, hấp thu nhiều lôi điện đến thế, nên tốc độ của nó tự nhiên sẽ nhanh hơn một chút so với bạo lôi nhà lúc này, thân thể đã mỏi mệt. Tử lực kiếm nhắm ngay thời cơ, lập tức dùng lưỡi kiếm đánh văng quả cầu điện ra bên ngoài. Quả cầu điện màu đỏ không tính là khổng lồ, nhưng lại bạo phát ra như đạn pháo cao xạ với tốc độ cực nhanh. Sau đó nó trực tiếp nổ tung bên cạnh bạo lôi nhà. Lần thứ nhất phóng về phía hồn sùng nên độ chính xác quả thực chưa tốt, mũi mục tiêu trước mặt mà cũng ném không trúng. Nhưng ngày sau đó áp lực khí lưu của quả cầu điện sau khi nổ tung đã trực tiếp đánh cho bạo lôi nhà bay ra ngoài. Tia chớp màu đỏ đánh vào thân thể bạo lôi nhà, bổ cho nó thống khổ la lối gào thét. Hồn sủng hệ lôi điện tất nhiên sẽ có kháng tính rất mạnh đối với lôi điện, nhưng kháng tính này đã có cực hạn. Giống như bạo lôi nhà, nó có thể chống được lôi điện chủ yếu là do chiếc sừng ở trên đầu. Nếu không có chiếc sừng này, nó căn bản không có cách nào chống cự với sức mạnh của thiên lôi. Nhất là chiêu xoắn ốc bạo lôi cầu này, sau khi nổ tung lại sinh ra áp khí lưu cực mạnh, còn mạnh hơn so với vị lôi điện màu đỏ bổ lên thân. Bạo lôi nhà đối với đã vốn hơi mềm nhũn, sau khi tiếp nhận đòn tấn công mạnh mẽ như thế nên ngay lập tức đã khiến cho nó không thể đứng lên được. Nếu như bạo lôi nhà đang ở trạng thái hoàn hảo, vậy chắc chắn nó không sợ tổn thương do quả cầu điện gây ra. Nhưng bây giờ nó gần như đã bị ép khô. Mà lúc này, từ lực kiếm đã hấp thu lôi điện của bạo lôi nhà để thi triển chiêu xoắn ốc bạo lôi cầu, nên uy lực của nó mạnh hơn so với bình thường. Bình thường khi từ lực kiếm thi triển ra xoắn ốc bạo lôi cầu sẽ không có uy lực cỡ này. Vương triển ra lệnh lần nữa. Thêm pha nữa cho nó rời sân. Suốt cuộc từ lực kiếm đã hấp thu quá nhiều lôi điện sau khi tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh, nên ăn cần để nó phát triển phát tiết một chút. Từ lực kiếm không nói hai lời mà lần nữa đánh ra một pha xoắn ốc bạo lôi cầu trực tiếp nện lên thân của bạo lôi nhà. Lần này bạo lôi nhà không có chảy vì nó cảm thấy từ lực kiếm sẽ phóng rất chuẩn. Vụ nổ kinh khủng lại ập tới lần nữa. Bạo lôi nhà vừa muốn tập tễnh đứng lên nhưng ngay sau đó nó trực tiếp ngã xuống đất và không thể đứng dậy nổi. Nó kiểm nhắm mắt hôn mê vì đã mất sức chiến đấu. Toàn trưởng đã im lặng. Lôi Vân Phong thì thất thần không thôi. Anh ta đã hiểu rõ tuyệt đối. Anh ta chắc chắn từ lực kiếm đã hấp thu lôi điện của bạo lôi nhà. Nếu không thì một chiêu hồn kỹ cổ quái kia sẽ không có uy lực mạnh như vậy được. Lôi Vân Phong bắt được điểm mấu chốt nên không ngừng tự hỏi trong lòng. Cho nên từ lực kiếm đã dùng sức mạnh của bạo lôi nhà để đánh bại bạo lôi nhà. Ta đang tự đánh bại chính mình sao? Vì sao chứ? Vì sao từ lực kiếm lại có thể hấp thu được lôi điện? Lúc ấy giáo sư trong căn cứ nghiên cứu hồn sủng cũng không hề nói qua chuyện này mà. Nếu từ lực kiếm có năng lực hấp thu lôi điện, như vậy khi đó Lôi Văn Phòng tuyệt đối sẽ không nói hai lời mà ký kết sinh mệnh hồn ước với nó. Lôi Văn Phòng bỗng nhiên nắm chặt tay, hít thở thật sâu. Anh ta hiểu ra là mình bị gài bẫy. Tất cả mọi thứ xảy ra vừa rồi đều do đối phương đang giả vờ. Lôi Văn Phòng chỉ có thể tự trách mình, ngốc vì không thể phát hiện ra. Nhưng chuyện này đã gọn không quan trọng nữa. Lôi Văn Phòng lập tức hét lớn một tiếng. Phòng lôi ám nha, ra đi sân đi. Cửa lớn của phòng ăn dành cho hồn sùng quan sát tại phía xa bỗng nhiên mở ra. Một con quạ lớn, toàn thân màu xanh tím, phát ra một tiếng kêu to cào vút, lập tức bay ra. Nếu tuyển thủ có hai con hồn sùng, vậy có thể đặt một con hồn sùng ở gian phòng chuyên dụng dành cho hồn sùng quan chiến, để hồn sùng có thể quan sát trận chiến đấu nhằm thu hoạch kinh nghiệm, nhưng cũng có thể đặt chúng ở trong bảo dương hồn sùng để nghỉ ngơi. Phòng lối ám nhà là hồn sùng cỡ nhỏ nên hình thể không xê xích nhiều so với tử lực kiếm. Tu vi hồn lực của nó tầm 400 năm, không xem là chênh lệch quá lớn hơn so với tử lực kiếm. Nó là hồn sùng song hệ, gồm hệ thiên không và hệ lôi điện, nên tiềm lực của nó cực mạnh. Lôi Văn Phòng cắn răng nói. Lần này mình sẽ không dùng đến hồn kỹ hệ lôi điện nữa. Chương 340, phát động thiên lôi trảm. Phòng lôi ám nhà cũng là hệ thiên không, nên tất nhiên nó sẽ có hồn kỹ hệ thiên không. Bởi vì Lôi Văn Phòng đã nhận ra phương thức mấu chốt khi chiến đấu của tử lực kiếm. Tử lực kiếm thả ra chiêu thức mạnh mẽ hai lần, nhưng là do nó có thể hấp thu lôi điện của bạo lôi nhà, chứ tu vi hồn lực của nó vẫn rất thấp. Hiện tại hẳn nó đã trở về trạng thái ban đầu. Phòng lôi ám nhà có kháng tính mạnh đối với lôi điện và tu vi hồn lực còn cao hơn tử lực kiếm một trận. Đôi cánh màu xanh của nó có từng tia lôi điện lấp lóe, có thể cảm giác được phương hướng của khí lưu bay lượn rất tự do trên bầu trời. Nếu như từ lực kiếm lại thi triển ra chiêu quả cầu điện kia, với trạng thái của phong lôi ám nhà lúc này lại bay lên trời, nó tuyệt đối có thể tùy ý tránh đi. Lôi Văn Phòng hét lớn một tiếng. Phong lôi ám nhà dùng chiêu xúc điện chi vũ. Xúc điện chi vũ là hồn kỹ đặc biệt của phong lôi ám nhà. Lồng vũ của phong lôi ám nhà được khả năng chống lại lôi điện, mà lại có thể có khả năng hấp thu sức mạnh lôi điện tương tự như chiếc sừng của bạo lôi nhà. Sau khi sử dụng chiêu này, phong lôi ám nhà sẽ có thể tích lũy lôi điện. Nó hoàn toàn không sợ quả cầu điện từ tử lực kiếm. Chỉ có mi mới có thể hấp thụ lôi điện sao? Tử lực kiếm ta cũng có thể. Nhưng mà Vương Triệt không chút do dự nói, dùng thiên lôi chạm đánh bại nó. Tử lực kiếm đã hiểu, nó lập tức phát động thiên lôi kiếm thế. Trong chốc lát khí tức trên thân tử lực kiếm lại thay đổi một lần nữa. Thiên lôi kiếm thế không phải là hồn kỹ hay là kiếm chiêu, mà là một loại cảnh giới, ý cảnh. Thiên lôi kiếm thế vừa bổ xuống, từ lực kiếm phảng phất như một thanh kiếm của linh cổ lão đại, đại biểu cho thiên lôi, đứng sừng sững giữa không trung. Kiếm thế cuồn cuộn, tản ra một luồng khí tràng cường giả. Còn phong lôi ám nhà kia đang phóng ra hồn kỹ thì bỗng nhiên bị chấn trụ. Khí thế của từ lực kiếm quá mạnh, nên nó căn bản là làm không được. Dưới thiên lôi kiếm thế, cho dù nó là hồn sủng hệ lôi điện thì cũng bị chấn trụ một lúc. Giai đoạn hiện tại các hồn sủng chỉ có mấy trăm năm tu vi hồn lực, nên khí thế của chúng đều rất yếu. Ngay sau đó từ lực kiếm lập tức phát động thiên lôi chảm. Thiên lôi chảm mới là thuộc về kiếm chiêu. Nếu nói hồn kỹ đã định sẵn, vậy thuộc về loại hồn kỹ tự sáng tạo. Vận dụng năng lượng để thi triển chiêu này là hồn lực của bản thân từ lực kiếm, không phải là loại chứa năng lượng sinh mệnh nào khác. Đồng thời, nó dựa vào tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh để hấp thu thiên lôi, sau đó tiến hành chảm kích nhanh như lôi điện. Uy lực của chiêu này thì Vương Triệt cảm thấy khá bình thường, vì chiêu này chỉ có tốc độ nhanh như lôi điện. Kiếm chiêu hàng đầu bên trong thần kiếm ngự lôi chân kinh gọi là tật phong tấn lôi chảm, uy lực và tốc độ của chiêu thức này được xem như là ngang hàng nhau. Chiêu thiên lôi chảm này, nếu thiên lôi gia trì thì uy lực của nó còn tính là mạnh, nhưng trước mắt không có thiên lôi gia trì mà chỉ dưới thiên lôi kiếm thế, chỉ thấy ánh sáng màu đỏ đang lấp lóe quanh thân của từ lực kiếm. Lôi điện màu đỏ hình thành quang ảnh, sau khi lan đến mũi kiếm của từ lực kiếm, làm cho từ lực kiếm phẳng phất như đã dài thêm 2-3 mét. Từ lực kiếm phát ra một âm thanh vui vẻ, cào vút, sau đó nó chém một kiếm về phía phòng lôi ám nhà đang bị thiên lôi kiếm thế chấn chủ. Uy thế chênh lệch rất lớn so với lúc Vương Triệt mượn nhờ thiên lôi để thi triển trước đó, nhưng cũng đã đủ rồi. Kiếm chiêu trực tiếp chém lên thân của phong lôi ám nha. Phong lôi ám nha phát ra một tiếng kêu thống khổ, sau đó nó nhanh chóng rớt xuống dưới. Bình luận viên nói: xuất hiện rồi, lại là một chiêu hồn kỹ mà tôi chưa từng thấy. Đây là hồn kỹ gì mà có uy lực mạnh như vậy? Khí thế trên thân từ lực kiếm này chẳng lẽ là do nó đã tu luyện đạo hồn thuật cao thâm gì chăng? Vì sao lại cho tôi một loại cảm giác uy lực của thiên lôi huy hoàng đến như vậy? Giọng nói của bình luận viên tràn ngập sự khó hiểu. Anh ta thật sự chưa từng thấy qua chiêu thức này. Chiêu cầu ở cầu điện trước đó còn có thể tìm được một chút hồn kỹ hệ lôi điện tương tự, nhưng chiêu này thì kiếm quang bạo phát làm cho từ lực kiếm dài thêm 2-3 mét rồi nó lại trực tiếp chém xuống. Đó là hồn kỹ gì? Nhất là khí thế kia trông rất kỳ quái, làm cho phong lôi ám nha trực tiếp bị chấn trụ. Lôi vân phòng kinh hãi nghẹn ngào: phong lôi ám nha! Phong lôi ám nha rơi xuống đất. Dưới tu vi hồn lực ngang nhau thì nó bị thiên lôi kiếm thế uy hiếp nên đã bị dính một chiêu này. Mà phong lôi ám nhà có khả năng phòng ngự và thể chất không tính là xuất sắc, nên rất rõ ràng đã không chịu nổi. Vừa ra sân đã bị đánh bại, toàn trường trở nên một mảnh tĩnh lặng. Một lát sau trọng tài mới tuyên bố: phong lôi ám nhà đã mất đi sức chiến đấu, từ lực kiếm chiến thắng, chúc mừng tuyển thủ Vương Triệt đã tấn cấp vào vòng top 4. Trọng tài vừa nói, trong khoảnh khắc đó toàn trường đều đột nhiên sôi trào. Hết tập 28, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt, bé Lung Ma Trùng tiến vào top 16. Và tại top 16 này thì bọn họ lại tiếp tục chinh chiến để có thể tiến vào top 8. Và trong top 8 thế này thì Vương Triệt gặp phải một đối thủ có hai con hồn sủng đều thuộc về hệ lôi điện. Và đây cũng là một cơ hội rất khó gặp mà để cho Vương Triệt có thể đưa bé từ lực kiếm ra để rèn luyện huấn luyện. Tại vì bé từ lực kiếm của Vương Triệt có tu vi hồn lực rất là thấp, chỉ có 360 năm thôi. Và cái điều đặc biệt duy nhất của bé từ lực kiếm, mặc dù tu vi hồn lực thấp nhưng mà lại có khả năng hấp thu lôi điện. Và tại trận chiến với tuyển thủ có hai hồn sủng hệ lôi điện này thì bé từ lực kiếm lại có thể phát huy ra được hết cái sức mạnh của mình trong cái lần chiến đấu này, đó là hấp thu lôi điện và của chính cái hồn sủng cũng như là cái võ hồn của cái vị tuyển thủ này, và đánh trả lại bằng một cái chiêu mà từ lực kiếm đã tự sáng tạo ra nhờ từ gốc rễ là cái chiêu hỏa lôi cầu của Vương Triệt dạy cho bé Lung Ma Trùng. Và tại đây thì cuối cùng thì từ lực kiếm cũng đã chiến thắng được cả hai cái con hồn sủng hệ lôi điện của tuyển thủ Lôi Văn Phong. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì trong cái cuộc tranh tài Khải Huyền Cúp này thì Vương Triệt còn phải va chạm với những tuyển thủ mạnh nào nữa, và cuối cùng anh có thể đạt tới thay cái cúp của Khải Huyền không? Chúng ta đón chờ trong những tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.